Vạn Dạ Chi Chủ, chương 25, bình thường hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, Ninh Minh vạn không nghĩ tới, Hắc Thủy Thành ở bên trong rõ ràng cũng sẽ có như vậy tà môn sự tình, hết lần này tới lần khác còn lại để cho chính mình đụng phải. Trên cái thế giới này, buổi tối dừng chân thật đúng là một vấn đề, thiên nam địa bắc khách nhân nói không được ai sẽ phát sinh nhiễu sóng, trở thành quái vật. Dám khai mở quán rượu tựu không khả năng là người bình thường. Khó trách ngài thôn trưởng để cho ta làm một cái người xấu. Ninh Minh âm thầm cắn răng. Như vậy thế giới, phải phòng bị từng cái ngoại nhân. Oanh, sau một khắc Ninh Minh mạnh mà một quyền đánh tới hướng bên cạnh vách tường. Đạo này vách tường ngược lại là bình thường, hòn đá lập tức nghiền nát tứ tán, xuyên suốt gian phòng cách vách. Chạy mau, Ninh Minh lập tức bắt lấy muội muội chui đi vào. Đồng thời, đi ra ở bên trong, thiếu niên kia cũng nắm trường mệnh đăng, chống lại lấy đầu kia nhiễu sóng quái vật. Quái vật kia hình thái đáng sợ, chỉnh thể giống như là một cái mập mạp khâu lại quái. Hai cái thật dài cánh tay, dưới nách hoàn sinh mọc ra hai cái ngắn nhỏ hài nhi cánh tay, lại để cho đầu người ra run lên. Ném đi, cho ta ném đi, nó như là bị ánh lửa cháy được thống khổ không thôi, cánh tay nắm lên bốn phía vật thể, mạnh mà ném hướng thiếu niên. Một cái cửa gỗ tựa như đạn pháo đánh cho đi ra ngoài, nếu là rơi vào người bình thường trên người tuyệt đối sẽ bị đánh thành thịt bọt. Bất quá thiếu niên không chỉ có cùng Ninh Minh lớn lên giống như đúc mà ngay cả thực lực cũng gần không chênh lệch. Thiếu niên động tác nhanh nhẹn, một cái lăn mình tránh né, lập tức đã rơi vào trước khi gian phòng. Cuối hành lang, cái kia phiến cửa gỗ giống như là lưỡi dao giống như thật sâu khảm vào tường trong cơ thể, lực sát thương kinh người. Không có ánh lửa, quái vật kia lại mạnh mà nhìn về phía cái khác gian phòng, đang muốn động tác. Nhưng vào lúc này, thiếu niên đột nhiên bắt cái bàn gỗ lao ra, cũng mạnh mà đập tới, nghiền nát mảnh gỗ vụn, lập tức đâm vào này cái quái vật huyết nhục chung. Hắc ám trong tiểu lâu, quái vật kia phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ta muốn ăn hết ngươi, cái kia hài nhi đầu cũng, hoa, địa khóc lớn lên, chàng diện trong lúc nhất thời thập phần kinh hãi. Bên kia, gian phòng cách vách Ninh Minh lại phát hiện tại đây cửa sổ rõ ràng đồng dạng mở không ra. Ngôi tiểu lâu này giống như là một cái thùng sắt, ta cũng không tin tìm không thấy ly khai đích phương pháp xử lý. Ninh Minh một bên dựa vào song tử phân thân ngăn chặn đầu kia quái vật, chính mình tắc thì mang theo muội muội nện đã thông một đạo khác vách tường. Đi ra hiện lên, T, hình chữ, quái vật ở bên trong bộ vị, Ninh Minh tại hai bên gian phòng, một mực nện xuyên tường vách tường, đi tới phía sau. Hắn mở ra gian phòng, quả nhiên, liền đi tới quái vật sau lưng. Bá, cái kia hài nhi đầu lâu hiện lên 180 độ xoay ngược lại, đen kịt đồng tử thẳng vào theo dõi Ninh Minh. Quảng cáo, ea, hài nhi há miệng, phát ra hồn nhiên tiếng kêu, nhưng lại vô cùng khủng bố. Ngươi là cửu phẩm cảnh tu sĩ, vì sao lại tu hữu thần thông? Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên từ sau phương vang lên. Ninh Minh mãnh kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia ăn mặc cho màu xanh áo dài lão nhân, trong tay đồng dạng nắm một căn trường mệnh đăng, chẳng biết lúc nào đứng sau lưng tự mình. Ngươi cũng nhiễu sóng hả? Như thế nào như là thiên cô tinh song tử? Lão nhân cao mày tựa hồ gặp một cái khó có thể giải đáp vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đây không phải bát phẩm cảnh mới có thể xuất hiện cấm kỵ sao? Lão xuất sinh, Ninh Minh giận dữ, trong mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa. Lão nhân này nắm trong tay lấy trường mệnh đăng, xem xét tựu là bình thường tu sĩ, nhưng lại rõ ràng nuôi dưỡng lấy như vậy một đầu đáng ghét nhiễu sóng quái vật. Càng làm hắn cảm thấy áp lực chính là quỷ anh chính là ngọc hành tinh bát phẩm cảnh đản sinh ra tu hành cấm kỵ, nói cách khác quái vật kia ít nhất cũng có bát phẩm cảnh tu vi. Mà lão nhân này, tu vi chỉ sợ ít nhất đã ở thất phẩm cảnh đã ngoài. Xem ra ngươi có chút đặc thù, lão nhân không hề chớp mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Có lẽ nên để cho ta điều tra rõ lai lịch của ngươi về sau đó lại để cho tiểu phượng ăn tươi. Cái này quái vật sẽ là của ngươi thê nữ, Ninh Minh cắn răng nói, ngươi tại sao phải tại đây trong tiểu lâu dưỡng thượng như vậy một đầu quái vật. Cái kia phong bà nương chính mình xảy ra vấn đề, đem nữ nhi của ta hại trở thành bộ dạng này bộ dáng. Hắn chết ta không sao cả, lão nhân tiến lên trước một bước cười lạnh nói. Bất quá ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm được biện pháp phá giải quỷ anh cái này một cấm kỵ, đem nữ nhi của ta cấp cứu trở về. Giống, trong lúc đó, quái vật kia gào lên, cái kia trung niên nữ tính đầu lâu tóc dài rối tung quái khiếu mà nói. Là cái kia tiểu quái vật làm hại ta à, nói xong, nó rõ ràng xé rách nổi lên cái kia hài nhi tiểu cánh tay trên cổ cái khác hài nhi đầu tắc thì gào khóc bắt đầu. Nhìn xem như thế một màn quỷ dị. Ninh Minh nội tâm kịch chấn, cái này chồng sợ là tinh thần cũng đã không bình thường. Tu hành bên trong đích cấm kỵ, mà ngay cả chư thần đô không thể tránh né. Quần tinh ô nhiễm không ngừng nghiêm trọng hóa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có thể biến trở về bình thường. Ca, Ninh Giao bỗng nhiên nắm chặt một chút Ninh Minh tay. Đừng sợ, giờ khắc này, Ninh Minh ngược lại vứt bỏ sợ hãi. Hắn toàn thân huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn, đại não vứt bỏ hết thảy, tạp niệm quá chú tâm đang nghĩ nên như thế nào phá cục. Buông tha cho dễ dụ a, ngôi tiểu lâu này bên ngoài có dán kim cương phù trừ phi thất phẩm cảnh tu sĩ, nếu không ngươi là trốn không thoát đi. Đúng lúc này, lão nhân điềm nhiên nói, mặt khác nơi này là Tây Lĩnh, mỗi đêm chết mấy người quả thực không muốn quá mức bình thường. Ninh Minh cao mày, trong lúc nhất thời trước có hổ, sau có sói, tình cảnh thật sự gian nan. Nói cho ta biết ngươi bất quá cửu phẩm cảnh tu sĩ, vì sao không chỉ có xuất hiện song tử cấm kỵ hơn nữa. Trong lúc đó, lão nhân thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Mà bắt đầu, ngươi tại sao có bình thường? Hắn gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, như là phẫn nộ, như là ghen ghét. Ninh Giao cũng ngẩng đầu nhìn mắt Ninh Minh, thiên cô tinh song tử, đồng dạng là một cái lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật tu hành cấm kỵ. Ngày xưa, cái kia thanh y nam tử đứng ở trong phòng, cùng ngoài phòng cái khác chính mình rằng co, hơn nữa giống như nổi điên nói xong mình mới là chính thức bản thể, muốn giết chết cái kia hàng giả. Có thể dưới mắt, thiếu niên phần thứ hai thân ngoại trừ thường xuyên phạm hai bên ngoài, cũng không xuất hiện như vậy đáng sợ phát triển. Xem ra sau này không thể đơn giản thi triển song tử. Đồng thời, Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, chính mình đem mặt khác tinh thần cấm kỵ tu thành thần thông, điểm ấy quá khác hẳn với thường nhân. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì có thể là bình thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nhìn mình cái kia dị dạng thê nữ, nhìn lại trước mắt cái này bình thường thiếu niên, một lòng quả thực không thể chịu đựng được. Ninh Minh lại cảm nhận được một loại vi diệu tâm tình. Chính mình rõ ràng là tại tu luyện cấm kỵ, nhưng lại người ở bên ngoài xem ra, loại này bình thường ngược lại là loại không bình thường. Bá, trong lúc đó, lão nhân một cước đạp phá mặt đất dùng sét đánh xu thế vọt lên coi như thương long xuất động. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Ninh Minh trong đầu mạnh mà hiện lên một đạo như giật điện cảm giác. Đụng vào hắn, tối tăm ở bên trong, Ninh Minh như là đã nghe được một giọng nói, đồng tử đột nhiên co lại. Cái gì đó, chẳng lẽ là cái kia hắc thạch đầu? Phản ứng không kịp nữa, Ninh Minh cắn răng một cái, trong lòng biết vô luận là phía trước lão nhân, hay là sau lưng quái vật tựa hồ cũng không phải mình có khả năng chống lại. Hắn tập trung tinh thần, cũng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cùng lão nhân kia đối oanh một quyền. Bành, lão nhân cánh tay phải vận chuyển nhàn nhạt quang màng, đây là thật nguyên ngưng thể, viễn siêu gia cửu phẩm cảnh. Cường đại chấn động lập tức mang tất cả bát hoang. Cơ hồ lập tức Ninh Minh nặng nề mà tiến đụng vào một cái phòng, trong tay trường mệnh đăng cũng té ở trên mặt đất. Có thể sau một khắc, lão nhân kia lại đứng ở tại chỗ, đồng tử rõ ràng tan giả chút ít như là đã tao ngộ nào đó mặt trái ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, quảng cáo, Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng sờ không được, hắn lúc này té trên mặt đất cánh tay phải xương cốt đều rách nát rồi chút ít trong cơ thể khí lực cũng không cách nào ngưng tụ trọng thương thở hơi cuối cùng. Thực lực sai biệt thật sự có chút đại. Bất quá, Ninh Minh nhưng trong lòng bỗng nhiên bay lên nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Chính mình mệnh tinh, cái kia miếng hắc thạch trước khi từng dẫn phát qua Trần Kiêm ra một đoàn người nhiễu sóng, chẳng lẽ lại nói. Đúng lúc này, Ninh Minh thần sắc cứng đờ, phảng phất thấy được khó có thể tưởng tượng một màn. Không, như thế nào hồi, chỉ thấy, lão nhân kia trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, hai chân của mình rõ ràng chậm rãi rung tại mặt đất. Không tệ, hắn nửa người dưới như là cái cọc gỗ đồng dạng, cắm rễ sinh trưởng tại trong đất. Mạch máu một cây địa lan tràn tiến vào trong viên đá, hơn nữa còn rất dài ra bướu thịt thập phần đáng sợ. A hát a hát a hát a hát a hát, lão nhân phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. Hắn muốn đi đi lại lại, có thể hai chân sớm đã không có hình dạng, hoàn toàn hóa thành một bãi đáng sợ huyết nhục. Bành, trong lúc đó, lão nhân rõ ràng nhổ đã đoạn chân, máu chảy như rót nhuộm hồng cả khắp mặt đất. Có thể cơ hồ lập tức phần eo của hắn lại nhanh chóng sinh ra đại lượng tơ máu, tiến triển trong đất cả người giống như là một khỏa huyết nhục yêu cây. Người đối với ta làm cái gì? Lão nhân gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, thanh âm đều bóp méo, như là một cái phát bệnh đâu tên điên, ánh mắt đần độn. Ha, ha ha, cái kia song đầu quái vật bệnh trạng địa phá lên cười. Người cũng không bình thường, người cái này xấu xí quái vật đi chết đi. Đi chết đi, nhanh đi chết đi, ca ca, bên cạnh Ninh Giao đồng dạng bị cái này huyết sắc một màn khiếp sợ đã đến. Đối phương cũng chỉ cùng Ninh Minh đúng rồi một quyền, sau đó tựu nhiễu sóng hả, đây quả thực quá không thể tưởng tượng, làm cho người không thể tin được. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Ninh Minh càng là nội tâm bang bang trực nhảy, như là làm lấy một hồi tỉnh không đến mộng. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, ánh mắt giống như là nhìn xem một cái quái vật. Tại sao phải như vậy? Cái thế giới này, tu sĩ một khi tao ngộ cấm kỵ, sẽ phát sinh nhiễu sóng, trở nên không bình thường. Duy chỉ có chính mình nhưng có thể tu luyện cấm kỵ thần thông, hơn nữa bảo trì bình thường. Không đúng, mình mới là không, nhất bình thường cái kia một cái. Cách chương.